Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2463, chỉ có một trận chiến. Lâm Bạch tầm mắt một mực ngưng tụ tại một cái kia mọc ra thất thải đóa hoa cốt linh trên thân. Lâm Bạch nhìn thấy cái này một con cốt linh, uyển như là chiến thần, đem chung quanh tất cả sông đi lên từ nghịch cảnh võ giả. Trực tiếp một chảo xé rách trở thành mảnh vỡ. Máu tươi đổ đầy đất đều là, chỗ nào lại xuất hiện một con mọc ra linh dược cốt linh. Chấm ngoặc kép, cái kia tựa như là bàn long căn. Chấm ngoặc kép, lúc này, trên tường thành võ giả, lại là kinh hô lên. Lâm Bạch lập tức quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một bên khác bên trong chiến trường. Một cái bạch cốt khô lâu trên thân quấn quanh lấy một đầu bùn đất đồng dạng sợi đằng. Từ xa nhìn lại, giống như là một đầu hoàng long quấn quanh ở trên người hắn một dạng. Linh dược này cũng là cực kỳ bất phàm, mà đương nhiên, cái này một con cốt linh cũng là đặc biệt bất phàm. Mặt khác cốt linh trên thân có vẻ như đều rất ít xuất hiện chân quý linh dược. Hơn 5000 vị võ giả của Tử Nghịch cảnh tại Vạn Cốt Thành trước đó kịch liệt chém giết lấy. Võ giả của Sinh Diệt cảnh giới đứng tại trên tường thành, vận sức chờ phát động. Đương nhiên cũng có thật nhiều võ giả của Sinh Diệt cảnh giới nhịn không được dụ hoặc, một mình lao ra, bị những cái kia cốt linh trong nháy mắt diệt sát. Tử Nghịch cảnh cường giả lực lượng cường đại, đem nơi đây mấy vạn cốt linh cơ hồ toàn bộ diệt sát. Giờ khắc này, hơn phân nửa cốt linh bị diệt sát sau đó, Lâm Bạch đứng tại trên tường thành, đột nhiên nghe thấy được một cái nhỏ xíu cổ quái thanh âm. Thanh âm này, giống như phong minh, Lâm Bạch chỉ nghe một cái, liền nhíu mày hỏi, Lý Phú Quý, người có nghe hay không gặp một loại rất kỳ quái phong minh thanh âm? Lý Phú Quý nhìn xem thành trì trước đó, Tử Nghịch cảnh cường giả giết lùi cốt linh đại quân, sắc mặt mừng như điên nói ra, cái gì phong minh thanh âm? Lâm Bạch huynh đệ, người có nghe lầm hay không? Nơi đây khô cốt bí cảnh, làm sao có thể có ong mật đâu? Lâm Bạch huynh đệ, người mau nhìn, cốt linh đại quân không ngăn được, bị chúng ta Tử Nghịch cảnh quân đoàn giết liên tục bại lui. Xem ra cái này một đợt, chúng ta là chặn lại. Lý Phú Quý mừng rỡ như điên nói, có thể là ta nghe lầm đi. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, trên tường thành, tất cả Sinh Diệt cảnh giới võ giả toàn bộ hoan hô lên. Mà tường thành trước đó Tử Nghịch cảnh cường giả, nhìn xem dần dần thối lui cốt linh đại quân, từng cái sắc mặt cuồng hỉ, trên người chiến ý không chỉ có không có biến mất, ngược lại là càng thêm cường đại. Lâm Bạch trông thấy, có mấy vị Tử Nghịch cảnh cường giả vọt thẳng ra ngoài, truy sát đào tẩu cốt linh mà đi. Theo mấy người này khẽ động, mặt khác Tử Nghịch cảnh cường giả cực tốc truy sát mà đi. Không tốt, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trong lòng có chút bất an. Giờ khắc này, trong Vạn Cốt Thành truyền đến một tiếng nói giả nua. Tất cả Tử Nghịch cảnh quân đoàn giết lùi cốt linh đại quân sau đó, lập tức trở về đến trong Vạn Cốt Thành chỉnh đốn. Không thể truy sát, mục tiêu của chúng ta là muốn giữ vững Vạn Cốt Thành. Giặc cùng đường chớ đuổi. Thanh âm này, Lâm Bạch nghe thấy trong nháy mắt liền đã hiểu. Đây cũng là lý quái thanh âm. Thế nhưng là nghe thấy thanh âm này từ nghịch cảnh võ giả, tựa hồ không có chút dừng lại, tựa như không có nghe thấy đồng dạng, cực tốc bay vọt ra, truy sát những cái kia đào tẩu cốt linh mà đi. Giờ phút này không đuổi, chờ đến khi nào? Không hiểu rõ lý quái bọn hắn đến tột cùng đang làm gì. Giờ phút này chính là diệt sát cốt linh thời điểm tốt. Không sai, những này cốt linh không có trí tuệ, chỉ biết là tiến công cùng lui ra phía sau. Giờ phút này giết lùi bọn hắn, chính là một lưới bắt hết thời cơ tốt a. Đừng đoạt, cái kia một đóa thất thải chi hoa là ta, cái kia một căn bùn đất sợi đằng là ta. Từng cái truy sát đi ra từ nghịch cảnh cường giả, nhận lấy chính là hướng về phía cái kia hai cái mọc ra linh dược cốt linh mà đi. Rõ ràng, bọn hắn chỉ là muốn hô nhau mà lên, đem cái này hai gốc linh dược cướp đến tay mà thôi. Trở về, đều trở về. Trong thành, quanh quản lý quái tiếng giống giận dữ âm, Lâm Bạch giờ phút này trong lòng đột nhiên ngưng trọng lên. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác vờn quanh tại Lâm Bạch trong lòng. Loại nguy cơ này cảm giác là Lâm Bạch quanh năm tại thời khắc sinh tử du lịch sau đó. Lưu lại, đến rồi. Lâm Bạch giờ phút này sắc mặt băng lãnh, ngẩng đầu nhìn trong rừng. Lý Phú Quý tò mò hỏi, cái gì tới? Lâm Bạch hai mắt lóe lên, không có mở miệng nói chuyện. Cà cà cà cô, Nam Thành trước đó trong rừng rậm. Lại truyền tới đại lượng xương cốt ma sát thanh âm. Từng mảnh nhỏ cốt linh đi ra trong rừng, đi vào vạn cốt thành trước đó. Lần này xuất hiện cốt linh, so trước đó xuất hiện cốt linh càng nhiều. Số lượng đạt đến tiếp cận 5 vạn tình trạng. Mà lại lần này xuất hiện cốt linh, mọc ra linh dược cốt linh, đều nhiều ước hơn 20 cái. Cái này. Chấm ngoặc kép, đây là có chuyện gì? Tại sao lại tới nhiều như vậy cốt linh? Mà lại lần này cốt linh số lượng càng nhiều, đạt đến 5 vạn nhiều. Trong đó càng là có hơn 20 cái mọc ra linh dược cốt linh. Trên tường thành sinh diệt cảnh giới võ giả kinh hãi vạn phần nói ra. Lý Phú Quý cũng là một mặt giật mình, trợn mắt hốc mồm, liền Lý Thiên Bá đều là la thất thanh kêu lên. Không có khả năng, những năm qua cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Giết lùi một đợt cốt linh sau đó, lập tức xuất hiện đợt thứ hai, mà lại đợt thứ hai cốt linh vẫn là như thế nhiều. Những năm qua cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Lý Thiên Bá kinh hô liên tục. Điệu hổ ly sơn sao? Lâm Bạch cau mày nói ra. Lâm Bạch hững hờ nói một câu, nhưng lại bị Lý Phú Quý nghe thấy được. Hắn lập tức nói ra. Không biết, Lâm Bạch huynh đệ, những này cốt linh mặc dù rất mạnh, nhưng là trí tuệ của bọn hắn không cao. Có thể nói căn bản là không có trí tuệ. Một cái không có trí tuệ, chỉ có man lực đồ vật, làm sao lại điệu hổ ly sơn? Lý Phú Quý nói ra. Lâm Bạch nói ra, thế nhưng là sự tình liền bày ở trước mặt nha. Lý Phú Quý, vừa rồi xuất hiện cốt linh vẻn vẹn mồi nhử mà thôi. Mục đích đúng là vì dẫn dắt rời đi từ nghịch cảnh quân đoàn. Bây giờ xuất hiện cốt linh, mới là lần này công thành chủ lực. Đây không phải điệu hổ ly sơn. Đây là cái gì? Lý Phú Quý trừng to mắt nói. Điều đó không có khả năng nha. Đó căn bản không có khả năng nha. Lâm Bạch đôi mắt tối sầm lại, tầm mắt một chút xíu vượt qua vạn cốt thành trước đó bạch cốt hải dương, nhìn về phía cái kia trong khu rừng rậm rạp, lạnh lùng nói, xem ra chuyện này lại phải phức tạp. Đang lúc Lâm Bạch nghi hoặc thời điểm, Lý Thiên Bá cầm truyền âm lệnh bài, cắn răng một cái, ánh mắt lộ ra bi tráng chi sắc, há miệng hô, Lang Kỳ Doanh, chuẩn bị nghênh chiến. Cùng lúc đó, Nam Thành trên tường thành, những võ giả khác cũng hô, Hổ Kỳ Doanh, chuẩn bị nghênh chiến, Hạc Kỳ Doanh, chuẩn bị nghênh chiến, Báo Kỳ Doanh, chuẩn bị nghênh chiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo mệnh lệnh một cái. Trên tường thành tất cả sinh diệt cảnh giới võ giả, muốn gia nhập chiến trường rồi. Nghe thấy mệnh lệnh này sau đó, rất nhiều sinh diệt cảnh giới võ giả giật mình quát, cái gì, để cho chúng ta bên trên? Lý quái tiền bối là điên rồi sao? Nam Thành trước đó có bao nhiêu cốt linh chẳng lẽ bọn hắn không biết sao? Chúng ta nơi đây sinh diệt cảnh giới võ giả tối đa cũng liền 1 vạn. Mà nơi đây có hơn 5 vạn cốt linh. Thực lực cũng đều là cường đại như vậy. Chúng ta làm sao có thể là bọn hắn đối thủ? Lý quái tiền bối là dự định để cho chúng ta đi chịu chết sao? Nam Thành trên tường thành, từng cái sinh diệt cảnh giới võ giả lạnh giọng quát, mặc dù có thật nhiều võ giả gầm thét, nhưng là cũng có thật nhiều võ giả yên lặng rút ra binh khí, chuẩn bị nghênh chiến. Giờ khắc này, cốt linh tựa như hồng thủy mãnh thú đồng dạng vọt lên, nhanh chóng leo lên thành tường, giết đi lên. Lâm Bạch huynh đệ, chúng ta, chấm ngoặc kép, Lý Phú Quý vừa mới nghe thấy mệnh lệnh, chuẩn bị hỏi thăm Lâm Bạch ý kiến. Lâm Bạch cúi đầu xem xét, cốt linh đã xông tới. Lý Phú Quý, không kịp do dự, chúng ta đã không đường thối lui. Bây giờ, chỉ có một trận chiến. Ngoặc kép, hết chương.